Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1488, giống quái vật cường tráng. Góc chuyện audio.com, đây là cái gì tình huống ngõ ràng đã đem cửu u thế giới đại lão ra sùng vật ý chí triệu hoán xuống, vì cái gì lại đột nhiên trở về? Ra có việc gấp ngài còn có thời gian chạy tới tản bộ. Coi ta là 3 tuổi tiểu hài à, càng như thế lừa ta. Chấm, còn có, vừa rồi mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy mình triệu hoán tới được đại lão ra sùng vật ý chí tựa hồ cùng trước mắt bá Tống Huyền Thánh lên tiếng chào. Là ảo giác, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, còn phải lại tiếp tục sao, T233 cấp như luật lệnh không được muốn hay không đổi thành thái thượng lão quân khoản. Hoặc là đến cái cùng khoản tam thanh tổ sư cấp như luật lệnh. Hoa văn nam tử, chấm, bởi vì thi chú đại giới, da của hắn bắt đầu khô quắt, nếp nhăn hiển hiện, trong đầu tóc cũng nhiều thêm rất nhiều tóc trắng. Cái này chú thuật tiêu hao sinh mệnh lực so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn một số. Không được, không thể kéo dài nữa. Uống a, sư tử liên trảm. Hoa văn nam tử điên cuồng vọt lên, song chảo liên tục huy động. Hắn năm ngón tay như đao, mỗi một chỉ bên trên đều có sắc bén khí kình chém ra. Đơn thuần nhìn khí thế, hoa văn nam tử công kích lộ vẻ rất mạnh. Quầy thu ngân dưới, thiếu nữ tóc vàng máy móc con mắt khóa chặt hoa văn nam tử, nàng trong óc chip điện tử thật nhanh tính toán, phân tích hoa văn nam tử động tác ý đồ tính toán ra tránh né phương pháp. Không được, tốc độ quá nhanh, mà lại tay của đối phương bên trên có như là đao khí, một dạng đồ vật vô cùng sắc bén, liền xem như kim loại cũng sẽ bị cắt chém. Thiếu nữ tóc vàng lo lắng nói, cửa hàng trưởng có thể ngăn được công kích như vậy sao? Tại nàng máy móc con mắt nhìn soi mói, cửa hàng trưởng xuất thủ. Ba, cửa hàng trưởng nhìn như tùy ý hơi vung tay. Ngay sau đó, những cái kia đao sắc bén khí toàn bộ bị đánh bay. Cửa hàng trưởng bàn tay dư thế suy giảm, một cái tát phiến tại hoa văn nam tử trên mặt. Ba, hoa văn nam tử kêu thảm một tiếng, thân hình xoay tròn lấy bay ra ngoài. Thân thể của hắn đụng vào trên vách tường, ở trên vách tường lộn hai vòng nửa, xô ra mấy đạo vết rách phía sau mới chậm rãi trượt xuống. Tốt tốt đáng sợ, thiếu nữ tóc vàng nhìn ngây người, cửa hàng trưởng đơn giản đột nhiên không giống loài người, giống quái vật cường tráng, mặc dù hắn thoạt nhìn không có khối lớn cơ bắp nhưng chính là cho người ta một loại cực kỳ cường tráng thị giác cảm giác. Hai tấm cái bàn, một mảnh vách tường vết rách, khôi lỗi tiên tử bình tĩnh phát ra tiếng nói, Tống Thư Hàng, khoản này nợ khó đòi có thể coi là đến trên đầu của ta sao? Hoa văn nam tử dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, nhìn qua bá Tống Huyền Thánh. Hắn phát hiện một cái không tốt lắm sự thật, bá Tống Huyền Thánh không có muốn giết chết hắn ý nghĩ. Từ đầu tới đuôi, bá Tống Huyền Thánh cũng chỉ là đang sử dụng đòn công kích bình thường, công kích hắn cường độ cũng rõ ràng lưu lại lực đạo. Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng bá Tống Huyền Thánh đối với hắn có hảo cảm, muốn bồi dưỡng hắn trở thành người nối nghiệp cái gì. Đối phương sở dĩ một mực thủ hạ lưu tình, chỉ sợ chỉ có một nguyên nhân, muốn bắt sống hắn. Chẳng lẽ còn muốn khảo vấn ta, từ ta thân đào ra cái gì bí mật đến? Lại hoặc là, bá Tống Huyền Thánh phải dùng ta khi cơ thể sống vật thí nghiệm. Hắn bản ý là cùng lắm thì vừa chết, sau khi chết về nhà phục sinh. Góc chuyện audio.com, không nghĩ tới, tại bá Tống Huyền Thánh trước mặt muốn oanh oanh liệt liệt bình thường chết một lần đều không được. Hoa văn nam tử chớp mắt, đột nhiên, hắn chợt xoay người, một quyền hướng sau lưng vách tường đánh tới. Sách chúng ta vừa tới tay nhà ăn nhỏ cũng không thể để ngươi như vậy phá hoại. Tống Thư Hàng nói khẽ, dứt lời, hắn đưa tay đối hoa văn nam tử nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, hoa văn nam tử chỉ cảm thấy thiên địa đổi thành. Trước mắt hắn tràng cảnh biến hóa, nhà hàng không thấy, đổi thành một cái màu đỏ quảng trường, đây là chân thực huyễn tượng. Hoa văn nam tử lập tức nghĩ tới trong truyền thuyết thất phẩm tôn giả trở lên cảnh giới, mới có thể nắm giữ năng lực. Trong sân rộng gian, hắn cùng bá Tống Huyền Thánh hai cái đối lập mà nha. Khôi lỗi tiên tử, sở sở còn có một vị không quen biết thiếu nữ tóc vàng, xuất hiện tại quảng trường biên giới, ở vào xem kịch trạng thái. Vị kia đại hán vạm vỡ vừa không thấy tung tích, thiếu nữ tóc vàng lúc này kinh ngạc nhìn qua bốn phía. Nàng đáng thương nhân sinh quan lần nữa nhận lấy trùng kích. Vì cái gì các nàng lại đột nhiên từ cái kia nhà ăn nhỏ đổi được nơi này? Không gian biến hóa, thị giác huyễn tưởng, những thủ đoạn này, hoàn toàn không khoa học, một mực đến nay, nàng học tập nắm giữ hệ thống sức mạnh cùng tri thức lúc này một chút cũng không phát huy được tác dụng. Tống Thư Hàng lúc đầu muốn trực tiếp đem hoa văn nam tử lấy tới đông chi điện bên trong, nhốt lại. Bất quá ngẫm lại khoảng cách, thất sinh phu tiền bối, đến còn có mấy ngày, một mực đem hoa văn nam tử nhốt lại, lộ vẻ quá lãng phí. vật tận kỳ dụng, đệ tử của hắn Sở Sở còn có Tiểu Âm Trúc đều thiếu khuyết một cái luyện công đối tượng. Mà bây giờ hư nhược Hoa Văn Nam Tử, vừa vặn có thể xung làm nhân vật này. Cho nên, Tống Thư Hàng đem hắn chuyển rời đến Hạ Cung Quảng Trường, phía trên, xem như bắt hoàn tất. Đương nhiên, vì phòng ngừa gia hỏa này trong hạch tâm thế giới loạn đi dạo, ảnh hưởng đến hạch tâm thế giới bên trong khách nhân khác, Tống Thư Hàng còn cần hạn chế một chút phạm vi hoạt động của hắn. Tứ Vương giả chi thường, Tống Thư Hàng đưa tay hướng trên mặt đất nhấn một cái. Ầm ầm, Kim Sư Vương giả chi thường, Bạch Hổ Vương giả chi thường, Băng Sa Vương giả chi thường, Lôi Ưng Vương giả chi thường hiện hình, dựng đứng tại Hạ Cung trên quảng trường, đem Hoa Văn Nam Tử bao quanh bao khỏa. Sau đó, Miêu Yêu Tiên Cơ Thần Môn xuất hiện tại Tứ Vương giả chi thường ngay phía trên. Đại môn chỉ cần một cửa bên trên, quảng trường liền thành một cái mật thất, hoàn toàn không cần lo lắng Hoa Văn Nam Tử thoát đi. Liền tường cũng có thể biến ra. Thiếu nữ tóc vàng hướng về sau mấy bước, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ cái này mấy bước vách tường. Không phải huyễn thuật, là chân thật tồn tại đồ vật. Mà lại tường này vách tường quá cứng, cứng rắn trình độ hoàn toàn không khoa học, đây là cái gì tài liệu chế tác thành vách tường? Muốn làm sao chế tác được, cửa hàng trưởng lại là sao a đưa chúng nó rời ra ngoài. Bình thường giấu ở địa phương nào, nàng máy móc con mắt cũng vô pháp xem xét vách tường chất liệu. Thiếu nữ tóc vàng lòng hiếu kỳ hãm không được, nàng rất muốn nghiên cứu một chút cái này bốn bức tường cấu tạo, muốn biết bọn chúng tồn tại nguyên lý. Lòng hiếu kỳ là nhân loại động lực để tiến tới, thăm dò không biết là tri thức nơi phát ra một loại đường tắt. Góc truyện audio.com, Hoa Văn Nam Tử mặt xám như cho. Bá Tống Huyền Thánh quả nhiên là muốn đem hắn bắt sống. Mà lại, hiện tại hắn ở vào Bá Tống Huyền Thánh. Chân thực huyễn tưởng, bên trong, nếu như hắn chết phía sau phục sinh tà pháp kích hoạt nhất định sẽ bị Bá Tống Huyền Thánh cảm ứng được. Đến lúc đó, phục sinh chi pháp còn không có khởi động, liền sẽ bị chặn lại, không thể chết chí ít tại Bá Tống Huyền Thánh không có giải trừ. Chân thực huyễn tưởng, trước đó ta còn không thể chết, Hoa Văn Nam Tử trong lòng nói. Sở Sở, lúc này, Tống Thư Hàng xoay người lại, kêu lên. Tại, sư phụ, Sở Sở nói, tới, sư phụ cho ngươi ra tầng một hộ giáp, sau đó hắn liền giao cho ngươi luyện tập. Vừa vặn chúng ta còn thiếu khuyết cái thực chiến đối tượng, ngươi có thể dùng hắn luyện tập hả? Cẩn thận một chút, đối phương có tứ phẩm cảnh giới, mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều. Tống Thư Hàng nói, ta có thể làm sao? Sở Sở hỏi, nàng gần nhất mới đổi tu tam thập tam tu tiên thiên nhất khí công, hiện tại cảnh giới của nàng vẫn còn nhị phẩm cảnh giới. Sĩ khả sát bất khả nhục, Hoa Văn Nam Tử nói, muốn cho hắn khi bồi luyện đối tượng Bá Tống Huyền Thánh khinh người quá đáng. Tống Thư Hàng cười ha ha, chỉ Sở Sở nói, ta vị này đệ tử, nhị phẩm cảnh giới, cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi tại trong nửa giờ chiến thắng nàng, ta nên tha cho ngươi một mạng. Chuyện này là thật, Hoa Văn Nam Tử nhãn tỉnh sáng lên. Mặc dù nói sĩ khả sát bất khả nhục, nhưng nếu như cho con đường sống, có một số việc đều có chỗ thương lượng. Tống Thư Hàng mỉm cười, có tin hay không là tùy ngươi, cơ hội ta là cho ngươi, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc. Được, Hoa Văn Nam Tử cắn răng nói, sư phụ ta không có vấn đề sao? Sở Sở có chút lo lắng nói, đối phương yếu hơn nữa, cũng là tứ phẩm cảnh giới. Nàng mới nhị phẩm, kém đối phương hai cái đại cảnh giới. Mà lại, nàng đổi tu tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, không bao lâu, công pháp cũng còn không có nắm giữ thuần thục. Không cần lo lắng, tin tưởng mình, mà lại coi như thua cũng không quan hệ, coi như hắn mệnh không có đến tuyệt lộ, lần này liền bỏ qua hắn. Lần sau nếu có cơ hội gặp gỡ, lại bắt hắn không muộn. Tống Thư Hàng đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Sở. Âm thầm, thuộc về của hắn đạo ý quấn quanh ở Sở Sở trên thân. Sở Sở trong lòng hơi động, lập tức minh ngộ tới. Đây là thuộc về Tống Thư Hàng, đạo ý khôi giáp, nếu như kích hoạt cái này thân đạo ý khôi giáp đến lúc đó chiến đấu, nàng đã đứng ở thế bất bại. Đi thôi, thể nghiệm một chút cùng tứ phẩm chú thuật sư gian mặt trước chiến đấu. Tống Thư Hàng nói, Sở Sở nhẹ gật đầu, nàng đưa tay đem chính mình trên đùi cột tiểu kiếm quất ra, đứng ở Hoa Văn Nam Tử đối diện. Uống, Hoa Văn Nam Tử cắn răng một cái, trên người hắn nguyên bản mỏng manh sương mù màu đen lần nữa tăng vọt hóa thành thực chất kèm ở hai tay của hắn. Hắn đưa tay dùng sức ném đi, hai đoàn hắc vụ hướng Sở Sở vung tới. Sở Sở rút kiếm, đem chính mình kiếm thuật phát huy đến cực hạn. Đoàn kiếm không ngừng đâm ra, hóa thành kiếm võng, đem hai đoàn hắc vụ đánh nát. Nhưng vỡ vụn hắc vụ lại xuyên thấu qua kiếm võng, như mưa rơi rơi xuống Sở Sở trên người. Đây là tứ phẩm đối nhị phẩm, đẳng cấp bên trên triển ép. Lúc này, Sở Sở trên người, lắng lại cái này quấn quanh đạo ý kích hoạt ra. Đạo ý lưu chuyển, ấn lấy sở sở hình thể, hóa thành thiếp thân khôi giáp. Góc truyện audio.com, như mưa rơi hắc vụ năng lượng, rơi vào đạo ý khôi giáp bên trên. Đạo ý khôi giáp có chút sáng lên, liền đem bọn chúng toàn bộ ngăn lại. Khải ý, Hoa Văn Nam Tử cả kinh nói. Đối diện, không có nỗi lo về sau phía sau sở sở thân hình khẽ động kiếm khí tung hoành, chỉ công không tuân thủ. Trong lúc nhất thời kiếm khí bao phủ Hoa Văn Nam Tử, đem hắn ép liên tiếp lui về phía sau. Rất tốt, chính là như vậy. Sở sở chúng ta nửa giờ sau gặp, Tống Thư Hàng phất phất tay. Thiếu nữ tóc vàng chỉ cảm thấy nhãn tỉnh sáng lên, chẳng biết lúc nào lại trở về nhà ăn nhỏ bên trong. Thân ảnh của nàng vẫn như cũ xuất hiện tại quầy thu ngân hạ. Trở về rồi, thiếu nữ tóc vàng mê mang quay đầu chung quanh, mà tại nhà hàng quầy thu ngân vị trí trước đại hán vạm vỡ hai mắt trừng to lớn. Hắn trơ mắt nhìn lấy chủ cửa hàng một đoàn người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn tận mắt bọn hắn lại lăng không lóe sáng, quá khoa huyễn, hiện thực quả nhiên so phim còn muốn ly kỳ. Nhà, ngươi còn tại A, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thừa cơ rời đi. Tống Thư Hàng mười ngón giao nhau, xếp tại cái cằm nhìn qua đại hán vạm vỡ. Đối phương chỉ là người bình thường, cho nên hắn không có đem đối phương đưa vào đến hạch tâm thế giới. Không đi cũng đúng lúc, tốt nhất đem hắn vừa rồi ký ức tiêu trừ sạch. Khôi lỗi tiên tử bình tĩnh nói. Đại hán vạm vỡ, tiêu trừ ký ức, người áo đen hệ liệt cách chương.